Cậu là người duy nhất Damien có thể dựa vào. Damien, Isabel gọi Damien đang sắp rời đi. Damien hít vào một hơi thật sâu. Biểu cảm bị méo mó bởi cơn thịnh nộ của anh ta dần dần dịu lại thành một nụ cười. Tôi đi đây, Isabel chăng? Hãy ở lại thật tốt. Damien nói lời tạm biệt Isabel với một nụ cười. Kinh nghiệm của kỹ năng chế tạo thợ rèn huyền thoại diễn kiến vũ khí thần thánh LV. Năm đã tăng 19%. Đóng ngoặc vuông, một trang bị có xếp hạng cực phẩm đã được tạo ra, tất cả các chỉ số tăng lên cộng 4. Đóng ngoặc vuông, danh tiếng trên khắp lục địa sẽ tăng thêm 150. Đóng ngoặc vuông, bạn hiện đang có, góc truyện audio.com, 25, 110 danh tiếng trên khắp lục địa. Bạn có thể sử dụng cửa hàng danh tiếng khi danh tiếng của bạn đạt hơn 30. 000, đóng ngoặc vuông, tốt, Reed rất hài lòng khi cậu kiểm tra kết quả. Chương 227, đôi giày huyền thoại cách chương.